Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 69, Trúc Mã Trúc Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim của Trì Vân Tinh đập mạnh cậu sửng sốt mấy giây, sau đó mới hiểu ra Đoàn Chi Diễn đang nói gì. Bỗng chốc Trì Vân Tinh có hơi luống cuống tay chân, cậu mở miệng nhưng không biết nói gì. Tim cậu đập nhanh đến mức suýt chút nữa rơi khỏi lồng ngực, cậu chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh. Đoàn Chi Diễn không ngạc nhiên khi thấy Trì Vân Tinh có biểu cảm như vậy, ý cười trong mắt anh chỉ càng nhiều hơn. Sau khi Hà Du dừng xe ở ven đường, hắn đã nhanh chóng cầm kịch bản đi đến. Đoàn Chi Diễn nhận lấy kịch bản trong tay hắn, lại đưa cho Trì Vân Tinh. Vân Tinh, kịch bản này đưa em, có thời gian nhớ xem một chút, nếu như cảm thấy hứng thú với nhân vật nào, cứ nói với anh là được. Trì Vân Tinh còn chưa bình tĩnh lại, sau khi nhận lấy kịch bản mà Đoàn Chi Diễn đưa, cậu không nói gì, chỉ nhìn Đoàn Chi Diễn không chớp mắt. Đoàn Chi Diễn cảm thấy rất buồn cười, nhưng vì Hà Du còn ở đây, anh không tiện nói nhiều, chỉ có thể kéo tay Trì Vân Tinh vào phòng. Bàn tay của người đàn ông vừa to vừa khỏe, da thịt ấm áp chạm vào nhau truyền đến cảm giác nóng bỏng, cuối cùng cũng khiến Trì Vân Tinh khó khăn khôi phục lại tinh thần. Cậu liếc nhìn Đoàn Chi Diễn ở bên cạnh, khàn giọng nói. Anh Chi Diễn, anh, Đoàn Chi Diễn lại kéo món trỏ của Trì Vân Tinh ấn mở khóa, cửa lập tức mở ra. Đoàn Chi Diễn lại không bước vào, buông tay Trì Vân Tinh một cách tự nhiên, lòng bàn tay còn nhẹ nhàng đẩy lưng của Trì Vân Tinh. Đi vào trước đi, bên ngoài nóng quá. Trì Vân Tinh không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu nhìn Đoàn Chi Diễn. Đoàn Chi Diễn cao hơn Trì Vân Tinh nửa cái đầu, anh chỉ cần hơi cúi đầu đã có thể nhìn thấy toàn bộ biểu cảm trên gương mặt của Trì Vân Tinh. Da Trì Vân Tinh rất trắng, dưới ánh nắng mặt trời lại còn sáng hơn. Nhưng có lẽ lúc này đang ngại, nên làn da vốn trắng nõn của cậu chợt ửng đỏ, trông rất đẹp. Đoàn Chi Diễn nhìn không chớp mắt, song anh cũng hơi nhức đầu, chỉ có thể đưa tay xoa xoa sợi tóc mềm mại của Trì Vân Tinh. Vân Tinh, đợi anh mấy ngày nữa, được không? Trời nắng đến chói mắt, Trì Vân Tinh không né tránh. Đôi mắt bị nắng chiếu vào rát đến mức đỏ lên. Đoàn Chi Diễn đưa tay giúp cậu che đi ánh mặt trời, dịu dàng nói. Tin anh được không em? Một hồi lâu sau, Trì Vân Tinh hơi khàn giọng nói. Anh sẽ giữ lời chứ, anh sẽ. Đoàn Chi Diễn nói, Trì Vân Tinh lại hỏi. Em muốn biết cái gì? Anh cũng sẽ nói với em hả? Đoàn Chi Diễn cười. Lông mi Trì Vân Tinh khẽ run lên. Giống như hai cây quạt nhỏ nhẹ nhàng cào vào tim Đoàn Chi Diễn. Đoàn Chi Diễn lại nói, tuần sau là sinh nhật anh, vậy mình chọn ngày hôm đó nhé. Cuối cùng Trì Vân Tinh cũng gật đầu. Đoàn Chi Diễn cười một tiếng như chút được gánh nặng. Anh vươn tay ra lần nữa, lần này ngón tay không còn xoa tóc của Trì Vân Tinh như trước, mà chuyển hướng, nheo nheo lỗ tai đang ửng đỏ của Trì Vân Tinh. Rất đỏ, cũng rất nóng. Đoàn Chi Diễn không nhịn được mà bật cười. Vậy anh đi trước, em nghỉ ngơi cho khỏe. Buổi tối anh sẽ nhắn tin với em. Đoàn Chi Diễn nói, Trì Vân Tinh không ngờ người đàn ông này lại đột nhiên bóp tai cậu, khiến tai cậu bây giờ như bị lửa đốt. Cậu hoảng hốt gật đầu, Đoàn Chi Diễn không ở lại lâu. Anh còn việc quan trọng cần phải xử lý, phải đi trước. Đến khi chiếc xe quen thuộc kia đã lái đi xa, Trì Vân Tinh mới không nhìn nữa, cầm kịch bản vào nhà. Đóng cửa nhà lại. Trì Vân Tinh vùi đầu vào ghế sofa, sau đó ôm gối lăn một vòng, lại lăn thêm một vòng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi không còn ai nữa, Trì Vân Tinh mới hoàn toàn khôi phục lại tinh thần, cậu lại bắt đầu nghĩ đến những vấn đề đã ngổn ngang trong lòng mình. Đầu tiên là, Đoàn Chi Diễn biết tình cảm của mình với anh là gì rồi. Chắc là mình cũng che giấu tốt mà ha, ít nhất thì chỉ có một mình Đoàn Chi Diễn có thể nhận ra. Anh phát hiện rồi, tại sao lại không nói? Còn nữa, anh nhắc đến tỏ tình, có phải muốn nói là anh cũng thích mình không? Chu Bình chỉ khoác vai mình thôi, anh đã ghen rồi. Nếu như không thích mình, sao lại phải ghen? Tim của Trì Vân Tinh đập rất nhanh, nhưng nếu Đoàn Chi Diễn cũng thích mình, tại sao không nói luôn bây giờ, mà còn phải chờ đến một tuần? Nghĩ đến đây, Trì Vân Tinh đột nhiên bật dậy. Đúng rồi, Đoàn Chi Diễn còn nói tuần sau là sinh nhật anh. Dạo này Trì Vân Tinh chỉ luôn nghĩ đến chuyện riêng của mình, suýt nữa thì quên mất chuyện này. Cậu vội vàng lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Tạ Y, nhờ cô ấy mua quà giúp mình. Sau khi nhắn xong, Tạ Y đã trả lời lại rất nhanh, Hơn nữa còn nhắn thêm một tin, hỏi hot search trên mạng của cậu nên xử lý thế nào. Chị Vân Tinh hơi sửng sốt, trả lời. Còn chưa xử lý tin tức kia sao ạ? Cậu trả lời tạ y như vậy, là vì trước đó Đoàn Chi Diễn có nói anh sẽ xử lý, cho nên chị Vân Tinh mới nói tạ y không cần lo đến. Tạ y chia sẻ tin tức cho chị Vân Tinh xem, cũng nhắn lại. Không những không xử lý, mà còn có hot search mới. Chị Vân Tinh nhấn xem, đây là một diễn đàn ẩn danh giải trí lớn nhất trong nước, trong đó có một tiêu đề vừa được đăng. Trong bài đăng là một tấm hình, chụp được đúng lúc Đoàn Chi Diễn và chị Vân Tinh cùng nhau đi vào nhà hàng. Cậu lại xem những bình luận ở phía dưới. VCC, còn đi ăn cơm cùng nhau nữa. Khoan đã, có phải thần kinh của mấy người bị nhạy cảm quá rồi không? Bây giờ hai nghệ sĩ không được đi ăn cơm chung với nhau à? Nếu tôi nhớ không lầm, hôm qua Đoàn Chi Diễn làm lễ đóng máy đúng chứ? Vừa quay xong đã đưa chị Vân Tinh đi học, còn cùng nhau đi ăn, làm vậy giống bạn bè bình thường lắm à? Đúng vậy, hơn nữa nghe nói nhân vật của Đoàn Chi Diễn và chị Vân Tinh trong phim Yêu Thầm là người yêu đấy. Chắc bọn họ sẽ không phim giả tình thật ấy chứ? Có thể lắm, tôi có bạn trong showbiz, cậu ấy nói, trong giới có quy định, diễn viên từng đóng vai yêu nhau, trong vòng 2 tháng sau khi quay xong sẽ không được gặp mặt. Bây giờ hai người bọn họ không những gặp nhau, mà còn đi ăn chung nữa. Tôi cảm thấy điều này đã chứng minh được gì rồi đúng không? Trực giác của Mị nói cho Mị biết rằng có chuyện mờ ám. Đúng vậy, tuy rằng bạn tốt gặp nhau quả thật có đi ăn chung, nhưng Đoàn Chi Diễn và chị Vân Tinh mới quen biết nhau được bao lâu chứ? Sao quan hệ tốt đến vậy rồi? Fan của Đoàn Chi Diễn đọc được mấy bình luận này, trong lòng bọn họ cũng rất khó chịu. Đúng vậy, mới quen nhau được chừng 2 tháng thôi, sao quan hệ lại tốt như vậy chứ? Còn thường xuyên xuất hiện trên hot search nữa, cũng có vài netizen bày tỏ. Hạnh phúc quá, xem ra CP tui ship đã thành sự thật rồi. Hu hu hu hu, fan CP rơi nước mắt, mấy bình luận thế này nhiều không kể xiết. Mặc dù fan của hai người có ra mặt làm sáng tỏ, nhưng đa số cư dân mạng vẫn muốn tin điều bọn họ suy đoán chính là sự thật. Không bao lâu sau, hashtag Đoàn Chi Diễn chỉ Vân Tinh nhà hàng đã lên hot search. Bây giờ quảng trường Weibo hết sức hỗn loạn. Dưới góc nhìn của fan Đoàn Chi Diễn, bây giờ tuổi tác của Đoàn Chi Diễn cũng không nhỏ, nếu thật sự đang yêu đương cũng không sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan bọn họ không những không đau khổ, mà ngược lại còn mừng thay cho Đoàn Chi Diễn. Nhưng điều khiến fan của Đoàn Chi Diễn bất mãn là, tại sao dạo này Đoàn Chi Diễn và chị Vân Tinh hay xuất hiện cùng nhau trên hot search? Điều này khiến các fan khó mà không nghĩ nhiều, dù sao Đoàn Chi Diễn cũng chưa từng bị người ta ship CP thế này. Các fan cũng không ưa kiểu làm này. Cho nên khi Đoàn Chi Diễn còn chưa lên tiếng xác nhận, fan cũng sẽ đứng ra đính chính tin đồn cho Đoàn Chi Diễn. Chỉ là bọn họ đã không còn ấn tượng tốt với chị Vân Tinh, có fan khá kích động, nói chuyện không biết lựa lời, vừa hay để fan của chị Vân Tinh nhìn thấy. Fan của chị Vân Tinh cũng hơi khó chịu, dù sao chị Vân Tinh cũng mới debut không được bao lâu, sao lại có thêm nhóm fan CP thế này. Lại nhìn mấy tin tức trên quảng trường, các fan đã hơi tỏ thái độ, đương nhiên bọn họ vẫn còn chút lý trí, không đi mắng người ngay, chỉ dè bỉu vài câu mà thôi. Nhưng nói qua nói lại một hồi, fan của hai người đều tức giận. Sau đó lại có người liên tục châm thêm dầu vào lửa, như sợ fan của hai người không cãi nhau vậy, thế nên trận chiến giữa các fan bùng nổ. Kết cục bây giờ vô cùng rối loạn, bọn họ công khai kháy đối phương ở trên khắp các diễn đàn. Fan của chị Vân Tinh nói, ai mà thèm mê loại già chát như Đoàn Chi Diễn chứ? Đừng có tưởng nhà mình ngon nữa mấy mẹ ơi. Lại mấy chị, tha cho Tinh Tinh nhà bọn này đi. Cạn lời, tưởng anh của mấy người quý giá lắm, ai cũng thèm hay gì. Thôi đừng bú phêm nữa, làm ơn tha cái. Fan của Đoàn Chi Diễn nói, mắc cười ghê, rốt cuộc là ai bú phêm ai? Đoàn Chi Diễn cần gì phải ké? Có cần tôi giúp mấy người đếm thử có bao nhiêu người muốn ké phêm nam thần nhà bọn tôi không? Tôi thấy dạo này nhà mấy người không có đề tài gì nên mới PR thì có. Không biết cái người kia cho mấy người bao nhiêu tiền, tác phẩm thì không thấy đâu, mà lên hot search thì chăm chỉ ghê. Chị Vân Tinh thật sự không ngờ dư luận lại phát triển theo hướng này. Trong lòng cậu vốn đang rất vui, bây giờ đã giảm đi rất nhiều rồi. Cho dù như thế nào, chị Vân Tinh cũng không muốn fan của hai bên cãi nhau. Cậu suy nghĩ một hồi mới nhắn tin cho Tạ Y. Chị Y, chị chờ một chút, để em hỏi anh Chi Diễn. Tạ Y cũng nhanh chóng trả lời. Được, cũng bởi vì mối quan hệ giữa Chỉ Vân Tinh và Đoàn Chi Diễn, cho nên Tạ Y không dám quyết định thay cậu, nếu không thì mấy chuyện như thế này, cô đã xử lý xong từ lâu rồi. Chỉ Vân Tinh suy nghĩ một chút, sắp xếp câu chữ nhắn tin cho Đoàn Chi Diễn. Lúc Chỉ Vân Tinh nhắn tin, Đoàn Chi Diễn đang xem Weibo, vừa hay nhìn thấy cảnh fan của hai người mắng nhau. Anh thoát khỏi Weibo, mở phần tin nhắn của mình và Chỉ Vân Tinh, trả lời rất nhanh. Không sao, anh sẽ xử lý ổn thỏa, em đừng lo. Chỉ Vân Tinh đọc được tin nhắn cũng thấy an tâm, cậu suy nghĩ một chút rồi lại nhắn. Anh Chi Diễn định giải thích thế nào vậy? Có cần em phối hợp đăng Weibo không? Em thật sự không muốn fan của hai chúng ta cãi nhau như vậy. Đoàn Chi Diễn khẽ nhếch môi, nắm bắt được trọng điểm. Hai chúng ta, Chỉ Vân Tinh nắm điện thoại chặt đến mức đỏ cả tay. Cậu hít thở thật sâu vài lần, mới run rẩy đánh chữ. Nhưng đánh cả buổi trời, một chữ cậu cũng không gửi được. Đoàn Chi Diễn nhìn chằm chằm thông báo. Đối phương đang soạn tin, hiện trên màn hình rất lâu, mới khẽ cười một tiếng. Hà Du đang lái xe không nhịn được mà quay đầu. Sao anh vừa xem tin tức của mình trên hot search vừa cười thế? Đoàn Chi Diễn hơi khựng lại, sau đó mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải hot search. Hà Du gật đầu một cái, cũng không hỏi thêm nữa mà chỉ nói. Hay lần này để tôi giúp anh xử lý tin tức nhé. Đoàn Chi Diễn mỉm cười hơi ngả người về phía sau, dùng tư thế thoải mái nhất dựa vào ghế, theo tính cách vốn có của anh. Anh hoàn toàn không định đính chính. Bởi có quá nhiều người muốn ké phim anh, nếu ai cũng quan tâm đến thì thật sự cũng rất phiền. Cho nên có nhiều khi, Đoàn Chi Diễn sẽ bảo Hà Du liên lạc với các đơn vị truyền thông xóa hết tin tức. Đơn giản nhanh gọn, nhưng Chỉ Vân Tinh không phải là người khác. Tất cả những chuyện có liên quan đến cậu, Đoàn Chi Diễn không muốn người khác làm hồ. Đoàn Chi Diễn lắc đầu nói, không cần, lát nữa tôi sẽ tự lên Weibo đính chính. Chuyện liên quan đến Chỉ Vân Tinh, Đoàn Chi Diễn đều sẽ tự xử lý. Hà Du cũng có thể đoán được Đoàn Chi Diễn sẽ nói như vậy. Hắn chỉ hơi tò mò, tại sao Đoàn Chi Diễn lại nhờ hắn đặt nhẫn giúp? Còn là nhẫn tình nhân nữa chứ, Đoàn Chi Diễn định đưa cho ai? Trong lòng Hà Du cũng có suy đoán, nhưng vẫn cần có Đoàn Chi Diễn xác nhận. Chiếc nhẫn kia, anh muốn đưa cho cậu chủ nhỏ sao? Hà Du suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nhịn được hỏi. Đoàn Chi Diễn đang chuẩn bị trả lời tin nhắn của Chỉ Vân Tinh, nghe vậy thì dương mắt nhìn Hà Du, trong mắt anh tràn ngập ý cười, không phủ nhận. Ừ, bàn tay cầm lái của Hà Du siết chặt, quả nhiên là như vậy, hắn đoán không sai mà. Vậy, Tổng Giám Đốc Chỉ, Hà Du lại hỏi, Đoàn Chi Diễn nói, trước hết đừng nói, cậu ấy phiền lắm. Hà Du khẽ hít một hơi, nặng nề gật đầu, chuyện đã thế này, cũng chỉ có một mình hắn biết. Hà Du chợt cảm thấy hơi kích động, hơn nữa trong lòng cũng vui mừng cho Đoàn Chi Diễn. Đúng là không dễ dàng mà, hắn đi theo Đoàn Chi Diễn gần 10 năm rồi, cuối cùng cũng được thấy Đoàn Chi Diễn yêu đương. Đoàn Chi Diễn không biết Hà Du đang nghĩ gì, anh đang cúi đầu nhắn tin với Chỉ Vân Tinh. Bạn nhỏ này dễ xấu hổ quá, chỉ cần xấu hổ là sẽ không chịu trả lời tin nhắn. Vì muốn chiều theo Chỉ Vân Tinh, Đoàn Chi Diễn chỉ có thể đổi chủ đề. Lát nữa anh sẽ đăng Weibo, em chia sẻ là được. Chỉ Vân Tinh vẫn không trả lời. Đoàn Chi Diễn suy nghĩ một hồi, lại nhắn thêm một tin nữa. Đừng xấu hổ nữa, em không chịu trả lời tin nhắn của anh. Sao em lại dễ xấu hổ thế? Nếu sau này chúng ta yêu nhau rồi, có phải anh không thể hôn em không? Chỉ Vân Tinh đang cầm điện thoại trong tay chợt run lên, điện thoại rơi xuống thảm. Mặt cậu nóng không chịu được, vội vàng khom người nhặt điện thoại. Trả lời lại, Đoàn Chi Diễn trả lời lại rất nhanh. Bởi vì anh sợ anh hôn em một cái, em sẽ lập tức trốn. Nếu anh không tìm được Tinh Tinh của anh, vậy thì anh sẽ buồn rất lâu đấy. Chỉ Vân Tinh bị mấy tin nhắn này làm ngại đỏ cả mặt, không thèm trả lời Đoàn Chi Diễn nữa. Người này, còn chưa yêu nhau, anh đã nghĩ xa đến như vậy rồi. Chỉ Vân Tinh ném điện thoại sang một bên, lấy gối ôm che mặt. Đoàn Chi Diễn đợi một hồi lâu. Biết lần này Chỉ Vân Tinh xấu hổ thật rồi, chắc phải một lúc lâu sau mới nhắn tin với mình. Trong lòng anh có hơi tiếc nuối, nhưng cũng bắt đầu suy nghĩ xem lần sau sẽ nói chuyện thế nào với Chỉ Vân Tinh. Sau khi chắc chắn Chỉ Vân Tinh sẽ không nhắn tin nữa, Đoàn Chi Diễn mới mở Weibo, đăng bài. Đoàn Chi Diễn, mọi người không biết cái gì gọi là trúc mã à? Tôi đưa trúc mã của tôi đi học, ăn một bữa cơm thì có vấn đề. Hơn nữa, sau này fan của tôi đừng cãi nhau với fan của Vân Tinh nữa, Vân Tinh sẽ buồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kể tôi mới là người ké phim Vân Tinh. Ở dưới cùng, Đoàn Chi Diễn còn đăng kèm bức hình, chính là đoạn tin nhắn ban nãy chỉ Vân Tinh vừa gửi cho Đoàn Chi Diễn. Đoàn Chi Diễn cắt câu, anh Chi Diễn định giải thích thế nào vậy? Có cần em phối hợp đăng Weibo không? Em thật sự không muốn fan của hai chúng ta cãi nhau như vậy. Đoàn Chi Diễn vừa đăng Weibo, lập tức đã có hơn vạn bình luận, qua u, trúc mã, ủa gì, khoan khoan, tôi nhớ nhầm sao? Tôi nhớ chỉ Vân Tinh mới nhận ba mẹ ruột thôi đúng không? Rất nhanh đã có fan của Đoàn Chi Diễn giải thích, tôi nghĩ ý của ảnh đế Đoàn là, nếu như không xảy ra chuyện lúc nhỏ của chỉ Vân Tinh, chắc hẳn bọn họ là trúc mã, trời má, tôi thật sự không ngờ bọn họ lại có quan hệ như vậy, tôi còn tưởng bọn họ chỉ mới quen biết với nhau thôi chứ, trời đất. Vậy tôi phải xin lỗi đã, thật sự xin lỗi, trước đó tôi kháy hơi quá, thì ra không phải là cố tình PR, vậy tôi phải xin lỗi rồi. Fan của chỉ Vân Tinh thấy bài đăng này cũng rất kinh ngạc, bọn họ không ngờ thì ra chuyện là thế này. Vậy nên bọn họ rối rít trả lời, không sao, xin lỗi nha, bọn này cũng kích động quá, xin lỗi, ngàn lần xin lỗi mọi người. Đoàn Chi Diễn đã đăng Weibo giải thích, fan của hai người cũng nhanh chóng bắt tay làm hòa. Hơn nữa, có một số ít các fan còn kích động hơn. Bọn họ chính là fan CP của Đoàn Chi Diễn và chỉ Vân Tinh. Sau khi biết hai người hợp tác đóng trong phim Yêu Thầm, fan CP đã lập tức xuất hiện. Vụ hot search hôm nay, các fan khác thì cãi nhau, chỉ có đám fan CP là vô cùng yên bình, thậm chí còn có hơi phấn khích. Bọn họ đang buồn vì hai người kia đều đã kết thúc quay phim, sau này chắc sẽ không có tin tức gì rất lâu, hot search hôm nay lại đưa đường đến cửa. Fan CP muốn nói rằng, bọn họ sắp béo rồi. Bây giờ Đoàn Chi Diễn còn nói, chỉ Vân Tinh và anh là trúc mã. Trúc mã, trúc mã, trúc mã x trúc mã rất ngon, rất xứng. Có rất nhiều fan CP kích động đến mức tưởng tượng ra bộ tiểu thuyết mấy ngàn chữ trong đầu rồi. Vậy nên sau khi Đoàn Chi Diễn đăng Weibo, hashtag mới lại xuất hiện trên bảng hot search. Đoàn Chi Diễn chỉ Vân Tinh trúc mã, ngọt chết tôi rồi y, trúc mã được đó, cặp trúc mã ngon nha, trời má. Ảnh đế Đoàn cưng người ta thật đó. Còn nói sợ khiến chỉ Vân Tinh buồn, là anh ké phim hu hu hu hu hu, thế này mà không phải là yêu à, yêu chắc luôn, tôi mặc kệ, cứ để tôi vui vẻ gặm CP đi, fan CP chúng ta sống rồi, ngọt quá, CP này mãi mãi là thật, lúc nhấn vào hashtag này, quảng trường đều là fan CP gục mặt ăn cơm chó. Ekip phim, Yêu Thầm, đâu thể bỏ qua cơ hội tuyên truyền tốt như vậy. Nên bọn họ quyết định đăng lên mấy cảnh ngọt ngào của hai người, khiến cho vụ này nóng như đuốc. Chuyện sau đó, tất cả các fan CP trên Weibo vui vẻ chè chén say sưa, thậm chí còn có rất nhiều người vào khu bình luận chém gió. Ban ngày gọi em trai, ban đêm em trai gọi, ban ngày là anh nhà bên, ban đêm là bên nhà anh, hay quá quá hay, mất mặt quá mấy má ơi, làm quá rồi, chú ý hình tượng chút đi. Tôi không kìm được ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đến khi chỉ Vân Tinh bớt xấu hổ rồi, cuối cùng cậu mới nhớ ra phải đi chia sẻ Weibo của Đoàn Chi Diễn. Sau khi cậu mở Weibo ra, điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo không ngừng. Chỉ Vân Tinh hơi tò mò, nhấn vào xem cái mới nhất, sau đó cậu nhìn thấy dòng bình luận được thả tim nhiều nhất. Ban ngày gọi em trai, ban đêm em trai gọi. Chỉ Vân Tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi chỉ Vân Tinh hiểu hết toàn bộ mọi chuyện, cậu đột nhiên có hơi hối hận. Tại sao cậu lại đi liên lạc với Đoàn Chi Diễn chứ? Tự cậu đăng Weibo giải thích không phải tốt hơn sao? Cái mớ này là gì đây? Cậu không muốn fan của hai người cãi nhau, nhưng cũng chưa nói muốn thấy fan của bọn họ hợp lại thành thế này. Còn nữa, cái này là gì đây? Chỉ Vân Tinh hít thở thật sâu mấy lần, cuối cùng tay run run, nhấn vào dấu ba chấm trên bài đăng, tiện tay nhấn báo cáo. Lý do báo cáo, nguy hại đến trẻ vị thành niên. Vừa nhấn báo cáo xong, giây tiếp theo WeChat của cậu đã vang lên thông báo, là tin nhắn của Đoàn Chi Diễn. Đoàn Chi Diễn chờ rất lâu, cuối cùng cũng không chờ nổi nữa, anh lại nhắn tin đến. Vân Tinh, em có ở đó không? Chỉ Vân Tình nghĩ đến những gì mình thấy trên Weibo, đột nhiên có hơi không muốn để ý Đoàn Chi Diễn, vậy nên cậu tính thời gian, đợi 5 phút sau mới trả lời một câu. Có à? Một giây sau Đoàn Chi Diễn đã nhắn lại. Nếu có, vậy em quan tâm đến anh chút đi. Chỉ Vân Tình chỉ cảm thấy tai mình nóng lên. Em không quan tâm đến anh khi nào chứ? Đoàn Chi Diễn cười, lại gửi biểu tượng ôm ôm. Bây giờ em quan tâm đến anh rồi. Chỉ Vân Tình, người này phiền ghê, giờ em mới phát hiện thì ra anh trẻ con như vậy đó. Đoàn Chi Diễn dõng dạc, tại vì gặp em đó. Chỉ Vân Tình, mặt cậu lại nóng lên. Chỉ Vân Tình quyết định thoát WeChat lần nữa, định hôm nay sẽ không quan tâm đến Đoàn Chi Diễn. Sao người này lại thay đổi nhiều đến vậy? Bọn họ rõ ràng là chưa yêu nhau mà. Chỉ Vân Tình cũng không muốn chia sẻ Weibo nữa, cậu muốn bản thân bình tĩnh lại, vậy nên quyết định lấy kịch bản mà Đoàn Chi Diễn đưa cho mình ra xem. Sau khi cậu mở ra, mới phát hiện đây là kịch bản phim Thế Tội. Ban đầu Chỉ Vân Tình chỉ muốn bình tĩnh lại, không ngờ vừa xem đã xem đến say mê. Buổi chiều Chỉ Hy Văn họp về mấy hạng mục lớn của công ty nửa cuối năm. Cũng không căng thẳng lắm, chỉ là có hơi dài mà thôi. Đến khi hắn họp xong, lúc rời khỏi phòng làm việc, màn đêm đã buông xuống. Lúc này trợ lý mới cầm điện thoại đến, nhỏ giọng nói. Chỉ Tổng, lúc xế chiều Tổng Giám Đốc Đàm có gọi đến 3 lần. Chỉ Hy Văn nhướng mày, sao không nói với tôi, nếu biết mình bận. Đàm Giao sẽ chỉ gọi cho mình 1 lần thôi, trừ phi là có việc gấp, bà mới gọi liên tục như vậy. Trợ lý vội vàng giải thích là do Tổng Giám Đốc Đàm yêu cầu, nói rằng khi nào anh họp xong mới báo với anh. Chỉ Hy Hân nhận điện thoại, cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu một cái, sau đó gọi điện lại cho Đàm Giao. Trong lòng hắn có hơi lo lắng, sợ rằng xảy ra chuyện gì xấu, nhưng sau khi nói chuyện với Đàm Giao xong, hắn hơi ngơ. Ý mẹ là ở trên mạng có rất nhiều người ship Đoàn Chi Diễn và Vân Tình. Chỉ Hy Văn hỏi, giọng của Đàm Giao vang lên. Đúng vậy, buổi chiều con bận nên chắc không xem hot search. Hơi dừng một chút, sau đó bà mới kể hết toàn bộ mọi chuyện và phản ứng của fan cho Chỉ Hy Văn nghe. Mẹ không thấy fan CP có vấn đề gì, mẹ chỉ hơi lo lắng. Con nói xem fan CP có gây ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của Vân Tình không? Thằng bé vừa ra mắt chưa được bao lâu. Bây giờ đầu óc Chỉ Hy Văn có hơi rối loạn, hắn suy nghĩ một hồi mới ngắt lời Đàm Giao. Mẹ chờ chút đã, để con gọi điện hỏi Đoàn Chi Diễn xem sao. Cậu ấy đã đồng ý với con là không xào CP rồi mà. Lúc Chỉ Hy Văn nói những câu này thì hơi nghiến răng nghiến lợi. Đàm Giao nhíu mày, biết Chỉ Hy Văn hiểu lầm ý của bà vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý của mẹ không phải như vậy. Mẹ chỉ muốn hỏi con một chút là có ảnh hưởng gì không? Hơn nữa, chuyện này cũng không phải do Chi Diễn cố ý, chủ yếu là do netizen tưởng tượng. Ha, Chỉ Hy Văn cười lạnh một tiếng, mẹ chờ chút đã, để con gọi điện cho cậu ấy trước. Nói xong, Chỉ Hy Văn không đợi Đàm Giao nói gì đã lập tức cúp máy, gọi điện qua cho Đoàn Chi Diễn. Đợi chừng 2 giây, Đoàn Chi Diễn đã nghe điện thoại, giọng nói rất bình tĩnh. Alo? Chỉ Hy Văn cười lạnh một tiếng, tùy ý nói, cậu là trúc mã của Vân Tình từ khi nào thế? Trúc mã của cậu không phải tớ à? Tác giả có lời muốn nói, Chỉ Hy Văn. Đoàn Chi Diễn là đồ chó, cách chương.